Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 294 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế by The Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn cũng rất muốn biết thân phận của người này. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Coi như các ngươi giết chết ta, ta cũng tuyệt đối không thể lại cùng các ngươi lộ ra nửa điểm tin tức. Hắn rất là phẫn nộ mở miệng nói. Nghe lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu. Đã ngươi như thế, khăng khăng muốn tìm chết, vậy ta tự nhiên không thể vi phạm tâm nguyện của ngươi. Dù sao ngươi nói hay không, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Cho nên ngươi dứt khoát vẫn là chết đi, coi như xong. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trực tiếp liền động thủ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, người này hoàn toàn chính là khăng khăng muốn tìm chết, vậy hắn không thể lại ngăn cản đối phương. Ai nha, người đừng có gấp nha. Ta nói, chẳng qua là nói nhảm mà thôi. Trên thực tế ta đối với... Hắn nhìn thấy Trần Bình thật sự có muốn ý xuất thủ, nháy mắt liền hoảng, trực tiếp liền mở miệng muốn ngăn cản Trần Bình. Thế nhưng là nàng hoàn toàn liền nghĩ nhiều, Trần Bình cũng không thể lại bởi vì hắn một phen mà lựa chọn thỏa hiệp. Trần Bình trực tiếp ra tay lấy đối phương mạng chó. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chẳng qua là một cái phế vật mà thôi, chết cũng liền chết rồi, cùng mình cũng không một chút quan hệ. Mạc Vân Ô nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà lại chết như thế không hiểu thấu. Trước lúc này hắn vẫn cho là mình có thể rong ruổi giang hồ, chỉ ít có thể lấy thực lực cường đại tại mình vùng thế giới này bên trong xưng vương xưng bá đâu. Không nghĩ tới đây hết thảy đều là mình ảo tưởng thôi. Thật sự là một phế vật. Ta còn tưởng rằng hắn có nhiều cốt khí đâu, kết quả không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Nếu là hắn thực lực có cường hãn nữa một chút, đến lúc đó có cơ hội phản kháng. Lâm Chi Nguyên nhịn không được mở miệng chào phúng một câu. Nếu như gia hỏa này hơi có năng lực một điểm, còn có thể từ Trần Bình trong tay chống đỡ một kích, như vậy hắn cũng có đầy đủ thời gian đến cỏ kè mặc cả. Thế nhưng là bởi vì hắn quá phế vật, liền Trần Bình công kích đều gánh không được, còn thế nào đi cùng Trần Bình cỏ kè mặc cả đâu. Đã có người xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh ma quỷ thành bên trong khẳng định đến không ít người. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, mau đem nơi này vấn đề giải quyết, sau đó trở về nhìn xem tình huống. Trần Bình luôn cảm thấy người nơi này đều có chút vấn đề, thế nhưng là một lát lại nói không rõ ràng vấn đề ở nơi nào. Hắn luôn có một loại những người này đều là cùng một bọn cảm giác. Ta đoán bọn hắn đám người này cũng đều là cá mè một lứa. Bạch Vô Địch làm thành chủ, như thế thẳng thắn công kích chúng ta, khẳng định là có bất thường kinh. Lão hòa thượng ở bên cạnh rất là nhạy cảm mở miệng nói. Đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt, cũng đang suy đoán đám người này thân phận. Ma quỷ thành người khống chế. Trần Bình mở miệng. Nghe lời này, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia hiếu kỳ. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên mở miệng nói loại lời này. Ma quỷ thành người khống chế. Bọn này người áo đen sẽ là ma quỷ thành người khống chế sao? Ta cảm giác bọn hắn cá nhân thực lực cũng không mạnh. Lâm Chi Nguyên cảm thấy cái này sự tình có chút khó tin. Trong mắt hắn xem ra bọn này sẽ một người thực lực cũng không gì hơn cái này. Làm sao lại là ma quỷ trường khống giả đâu? Chuyện này đối với hắn mà nói tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không cảm thấy ma quỷ thành trường khống giả sẽ là như thế phế vật. Theo lý thuyết, khẳng định sẽ là một cái đáng ghét đại ma đầu mới đúng. Theo bọn hắn nghĩ, ma quỷ thành lão đại tuyệt đối là một cái rất khủng bố tồn tại. Thực lực của đối phương tuyệt đối phi phàm, mà lại là vài phút có thể nghiền ép chính mình cái chủng loại kia. Chúng ta thuận ra hỏa này liền có thể đào móc ra phía sau lão đại. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là trước muốn đem nơi này giải quyết. Lão hòa thượng, người lưu tại nơi này, đem bọn hắn cái này siêu độ đi. Ta ta đi đầu trở về nhìn xem là tình huống như thế nào. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói. Hắn cảm thấy lão hòa thượng một người khẳng định có thể giải quyết việc này. Nghe lời này về sau, Lâm Chi Nguyên xoắn suýt một phen. Hắn vẫn là quyết định phải cùng lão hòa thượng cùng một chỗ lưu ở nơi này. Dù sao, lão hòa thượng mặc dù phi thường am hiểu tại siêu độ các loại đồ vật, nhưng là nơi này nguy hiểm rất nhiều, hắn vẫn là muốn ở chỗ này hỗ trợ mới được. Lão đại, nếu không ngươi đi lên trước đi, ta lưu ở nơi này giúp lão hòa thượng sao? Miễn cho đột nhiên xuất hiện biến cố gì, hai người chúng ta cũng dễ đối phó một chút. Lâm Chi Nguyên nhìn thoáng qua, lão hòa thượng rất là nghiêm túc mở miệng nói lên. Mặc dù bình thường mọi người cãi nhau ầm ĩ, nhưng trên thực tế lẫn nhau tình cảm rất tốt. Nếu như lão hòa thượng thật ở nơi này đã xảy ra biến cố gì, vậy coi như không tốt. Nghe được Lâm Chi Nguyên những lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu. Nơi này rất quỷ dị, hắn cũng không nghĩ mọi người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tạm thời trước tách ra hành động. Mình đi xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào, sau đó bọn hắn đem nơi này siêu độ về sau lại đến tụ họp. Cái này thông tin tảng đá các người lấy được, đến lúc đó nếu quả thật có biến cố gì trực tiếp thông chi ta là được. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền biến mất tại chỗ không gặp. Nàng phải nhanh đi xem một chút ma quỷ trong thành chuyện gì xảy ra. Hắn tin tưởng không phải tất cả mọi người là như vậy quá phận, khẳng định có người vẫn là bị Bạch Vô Địch bọn người mơ mơ màng màng. Nếu như đám người này đều là người xấu lời nói, vậy chuyện này còn có mà nói. Như còn có người là vô tội, như vậy Trần Bình cũng không hy vọng bọn họ không hiểu thấu trùng chiêu. Cho nên Trần Bình quyết định đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra lại nói. Nếu là toàn bộ sự kiện có chút phức tạp, hắn quyết định ra tay giúp đỡ. Giờ phút này, đám người áo đen kia nhóm còn tại thành trì bên trong càng không ngừng du tẩu. Bọn hắn ngược lại là coi trọng không ít nữ nhân xinh đẹp. Chỉ bất quá, bởi vì những phòng ốc này nguyên nhân, bọn hắn không có tại không cho phép tình huống giới tự tiện tiến vào bên trong. Những vật này không chỉ có thể đề phòng những cái kia quỷ mị đồng dạng tồn tại, còn có thể đề phòng bọn hắn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể âm thầm ghi nhớ những địa phương này, đến lúc đó nghĩ biện pháp đến tìm phiền phức. Bạch Vô Địch cùng Đàm Vô Lãng hai người cứ như vậy trốn ở trong phủ thành chủ, hai người biểu lộ đều sán lạn vô cùng. Đàm Vô Lãng trong lòng rất rõ ràng, nếu như không có biện pháp có thể làm cho bọn này người áo đen giúp đỡ chính mình, vậy hắn nói không chừng sẽ bị Bạch Vô Địch trực tiếp biến thành tế tự phẩm. Nguyên bản hắn cho là mình cùng Bạch Vô Địch hợp tác liền có thể giữ được cái mạng này. Hiện tại xem ra, nguyên lai Bạch Vô Địch chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi. Bạch Vô Địch chỉ là cho người khác làm việc chân chạy, nó tồn tại căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mình coi như là lại thế nào, lấy lòng Bạch Vô Địch cũng vô dụng. Hắn sẽ chỉ bị người khi nhục. Cho nên, hắn một mực an tâm đang đợi Mạc Vân Ô trở về, muốn cùng đối phương thật tốt tâm sự. Bạch Vô Địch tâm tư cũng hoạt lạc. Hắn biết mình có khả năng không làm gì được Trần Bình, cho nên hắn quyết định tại tế tự thời điểm phải thêm một mực mãnh liệu. Cái này một tẻ mãnh liệu chính là Đàm Vô Lãng. Muốn hoàn thành tế ti, nhất định phải có một cái thực lực rất tồn tại cường đại mới được. Trần Bình hiện tại đã không biết kết cuộc ra sao, cũng không rõ ràng có thể hay không bình an vô sự từ trong cung điện dưới lòng đất trở về. Hắn duy nhất có thể làm chính là trước tiên đem Đàm Vô Lãng cho tính đến. Làm chủ yếu tế tự phẩm, hắn tự nhiên không có khả năng để Đàm Vô Lãng chạy. Người tiếp xuống, ngay tại cái này thật tốt ở lại đi. Bạch Vô Địch xuất ra không ít đồ tốt, chiêu đãi Đàm Vô Lãng, liền sợ đối phương lại đột nhiên rời đi. Nghe nói như thế về sau, Đàm Vô Lãng trong mắt ung ục quay vòng lên. Hắn cùng bọn này người áo đen đã lẫn nhau nhận biết, cho nên ở thời điểm này coi như hắn đi ra ngoài cũng sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên hắn quyết định đi ra ngoài trước tìm kiếm một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Hắn, người này luôn luôn đều cực kỳ âm hiểm, chỉ bất quá bởi vì hắn dài một tấm hài tử đồng dạng gương mặt cùng dáng người, cho nên nói trên cơ bản không ai sẽ cảm thấy hắn là một nhân vật nguy hiểm. Bạch Vô Địch nhìn đối phương một chút, biết mình không thể biểu hiện quá rõ ràng, thế là gật đầu đáp ứng. Mình tại trong thành chủ phủ chờ đợi Mạc Vân Ô trở về, vừa vặn hắn muốn thừa cơ hội này cùng Mạc Vân Ô thương lượng một chút. Đối phó Đàm Vô Lãng, nhưng nhất định phải cộng đối phương tiến hành. Đàm Vô Lãng không muốn nhiều như vậy, trực tiếp liền rời đi phủ thành chủ đi, hương cái lớn trong phòng. Hiện tại rất nhiều người đều trốn ở trong phòng của mình, không dám ra đến, chờ đợi lấy đêm tối đi qua. Đàm Vô Lãng vừa vặn thừa cơ hội này, có thể lần lượt tới cửa, đem chính mình coi trọng những bảo bối kia toàn bộ lấy đi. Rất nhanh, hắn liền phá vỡ phòng ở của người khác, trực tiếp liền vọt vào. Bởi vì những cái kia yêu ma quỷ quái chi vật có hạn chế, nhưng nó là nhân loại, căn bản cũng không có phương diện này hạn chế, có thể tùy ý làm bậy đi hướng bất kỳ địa phương nào. Từng tiếng thét lên từ từng cái trong phòng truyền đến, Đàm Vô Lãng cảm giác mình đạt được thỏa mãn cực lớn. Những người này ngày bình thường mặc dù mặt ngoài rất tôn kính hắn, sợ hãi hắn, nhưng trên thực tế sau lưng không có nói ít hắn nói xấu. Dù sao Đàm Vô Lãng là một cái người lùn, vóc dáng dáng dấp thấp, cũng coi như còn luôn yêu thích chiếm người khác tiện nghi. Người chung quanh cơ hồ đem hắn nói xấu đều cho nói mấy lần. Đàm Vô Lãng trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là bởi vì hình tượng bản thân xác thực như thế hỏng bét, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đem những người này toàn bộ ghi tạc trong lòng. Hiện tại đã cả tòa ma quỷ thành đều muốn rung chuyển, vậy hắn còn làm gì lo lắng nhiều như vậy? Phàm là dám nói mình nói xấu người, toàn bộ đều muốn bị giải quyết hết. Tâm tình của hắn phi thường kích động, lần này trả đũa để cả người hắn đều vui vẻ. Ta muốn giết thống khoái, ta muốn để đám người này đều biết sự lợi hại của ta, để bọn hắn toàn bộ quỳ gối dưới chân của ta, cho ta nhận lầm. Trải qua một đêm giết chóc, Đàm Vô Lãng đã đem cừu nhân của mình toàn bộ đều giải quyết sạch sẽ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này chính là mình trả thù thời cơ tốt nhất. Hắn phải nắm chặt thời gian, đem tất cả cừu nhân cùng tất cả bảo bối đều đoạt tới tay. Vừa vặn, lúc này Trần Bình cũng trở lại ma quỷ thành bên trong. Hắn nhìn xem loạn thành một bầy ma quỷ thành, lúc ấy liền hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, đám người này hẳn là không dám tùy ý chạy khắp nơi mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác, tại thành trì phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vừa đi vừa về chạy. Cảm giác bọn hắn tất cả mọi người giống như là bị điên, đột nhiên không sợ những cái này kinh khủng ma quỷ. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Có người nhìn thấy Trần Bình, trực tiếp liền hướng phía Trần Bình nhào tới. Bọn hắn biết cái này kẻ ngoại lai thực lực rất cường hãn, hoàn toàn có thể trở thành bọn hắn ân nhân cứu mạng. Trần Bình không rõ ràng là tình huống như thế nào, trực tiếp liền nghênh đón. Hắn cũng sẽ không lần trước động thủ. Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Hắn nhíu mày mở miệng hỏi, cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đàm Vô Lãng, là Đàm Vô Lãng muốn giết chúng ta, hắn lại có thể trong đêm tối như thế tùy ý đi lại. Đúng lúc này một đám quỷ dị yêu ma cũng vọt ra, Trần Bình tiện tay đưa chúng nó giải quyết hết, bảo vệ tốt cái này nam nhân an toàn. Là hắn biết có thể đem đám người này làm cho từ khu vực an toàn chạy đến, khẳng định là có càng kinh khủng đồ vật. Cũng ngay lúc này, Đàm Vô Lãng trực tiếp liền từ phía sau đám người vọt ra. Hắn cái dạng này nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hắn cũng sớm đã giết đỏ cả mắt, cho nên hiện tại toàn thân đều là máu tươi, nhìn rất là dọa người. Đàm Vô Lãng cũng không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy Trần Bình. Trên mặt của hắn mang theo một tia nghi hoặc. Căn cứ Bạch Vô Địch nói, Trần Bình hiện tại cũng đã chết mất mới đúng. Dù sao, hắn tiến vào cái kia cực kỳ khủng bố địa cung bên trong, ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người không phải bị lừa đến cái kia địa cung bên trong sao? Cái này trong cung điện dưới lòng đất khủng bố như vậy, người không nên còn có thể sống sót mà đi ra ngoài mới đúng. Hắn rất là khó mà tin nổi, lớn tiếng gầm rú. Trong lòng của hắn rõ ràng nơi này đến cùng kinh khủng cỡ nào. Đã từng hắn cũng lén lén lút lút thử nghiệm, từng tiến vào cái này kinh khủng địa phương. Bất quá, khi đó hắn là vụng trộm theo đuôi Bạch Vô Địch đi vào, cho nên mình cũng không có tiến vào quá sâu cấp độ vị trí, chỉ là đi vào tí xíu vị trí. Hắn liền đã phát hiện sự tình không thích hợp chỗ. Cái này trong cung điện dưới lòng đất, tất cả đều là để người cảm thấy sợ hãi đồ vật. Bên trong tràn ngập để người cảm thấy sợ hãi đồ chơi. Khi thấy những vật này qua đi, hắn trực tiếp liền chạy ra, cũng không có tại bất kỳ địa phương nào lãng phí thời gian. Từ nay về sau, địa cung cũng thay đổi thành hắn sợ nhất địa phương. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám bước vào trong đó nửa bước, cũng không dám nói cho người khác biết mình đã từng tiến vào cái này kinh khủng địa phương. Khi hắn biết Trần Bình bị người lắc lư đến địa cung bên trong về sau, hắn cũng rõ ràng Trần Bình không có khả năng trở về. Cái đồ chơi này như thế khủng bố cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Kết quả không nghĩ tới, thế mà ở đây nhìn thấy sống sờ sờ Trần Bình. Đây không phải đại biểu mình tất cả tính toán đều không thích hợp sao? Nếu như là dạng này, vậy kế tiếp nơi này cũng sẽ lấy một loại phương thức khác bị triệt để hủy đi. Trần Bình nhìn thấy đối phương biểu lộ trở nên như thế khó xử, cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Thật không có nghĩ tới, tên này còn thật không chào đón mình đây này. Người đây là dự định làm cái gì? Định đem người nơi này toàn bộ đều cho giết sao? Trần Bình rất là không vui, mở miệng hỏi. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ khó chịu thần sắc. Trong lòng làm sao không rõ ràng, bọn gia hỏa này chính là muốn thừa dịp nơi này loạn thành một bầy, cố ý gây chuyện thị phi. Ta mới lười nhác cùng người ở đây lãng phí thời gian đâu. Đàm Vô Lãng trực tiếp quay người liền nghĩ chạy. Nội tâm của hắn rõ ràng Trần Bình thực lực không thể khinh thường, nhưng không phải mình có thể đối phó được. Đã dạng này, vậy hắn coi như phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi, đi tìm kiếm người khác trợ giúp. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng hoài niệm Mạc Vân Ô. Nếu là Mạc Vân Ô tại nơi này, mình cũng không cần sợ như vậy, càng thêm không cần lo lắng có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là Trần Bình làm sao lại cho hắn thoát đi nơi đây cơ hội? Trần Bình đáy mắt mang theo một tia vẻ không vui, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Ta không có để ngươi đi, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng đi được ra ngoài sao? Nghe được những lời này về sau, nét mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, trực tiếp ngay tại chỗ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện Trần Bình tại mở miệng qua đi, mình thế mà không thể động đậy. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể khôi phục bình thường. Cảm nhận được Trần Bình thực lực cường hãn, hắn thoáng một cái đột nhiên liền sợ. Trần Bình vẻn vẹn chỉ là mở miệng quát lớn, ở mình hắn liền đã không có biện pháp động đậy. Loại thực lực này, há lại mình dạng này một cái thường thường không có gì lạ tồn tại có thể đối phó được sao? Hắn cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết việc này. Ta sai, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không nên muốn giết người. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Gia hòa này nhận sợ tốc độ thực sự là nhanh kinh người. Hắn nguyên bản còn cho là mình khẳng định không có cách nào có thể làm cho gia hòa này nhả ra đâu. Kết quả hắn nhả ra tốc độ thực sự là quá nhanh, Trần Bình cũng có chút mê mang. Hắn vốn chỉ muốn nếu như người này không nguyện ý thành thành thật thật mở miệng nói thật, vậy hắn liền nghĩ biện pháp giải quyết đối phương. Kết quả người này nhả ra tốc độ quá nhanh, hắn cũng có chút không biết làm sao. Đã như vậy, vậy ngươi liền thành thành thật thật đem ta muốn biết nói hết ra đi. Ta tin tưởng cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm. Trần Bình nhìn thấy quỳ trên mặt đất gia hỏa này, đáy mắt cũng hiện lên một tia lạnh lùng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này người hoàn toàn chính là một cái phế vật, muốn bức bách phế vật nói thật, đây còn không phải là thật đơn giản sự tình sao? Nghe nói như thế về sau, Đàm Vô Lãng lập tức liền thành thành thật thật đem hết thảy đều bàn giao ra tới. Trên thực tế, hết thảy đều là Bạch Vô Địch. Thố Bạch Vô Địch lừa phỉnh ta cùng đi đối phó người. ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ta vẫn cảm thấy ngươi là một nhân vật rất lợi hại. Nhìn thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Đàm Vô Lãng đột nhiên một chút cũng bắt đầu vuốt mông ngựa. Hắn nghĩ phải nghĩ biện pháp thuyết phục Trần Bình, nhìn xem có thể hay không để Trần Bình tìm một cơ hội buông tha mình. Thế nhưng là rất rõ ràng, Trần Bình cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, cũng không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Nội tâm của hắn không ngừng đếm ngược, ngay tại cho người này cơ hội. Đàm Vô Lãng nhìn thấy Trần Bình mang trên mặt lạnh lùng như vậy biểu lộ, nháy mắt liền minh bạch Trần Bình đối với mình hành động ý kiến khá lớn. Đã như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục cùng Trần Bình đùa với chơi. Hắn nguyên bản là muốn cùng Trần Bình cãi nhau ầm ĩ, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được Trần Bình hào cảm. Hắn thậm chí có thể đem mình tất cả bảo bối đều giao ra đưa cho Trần Bình, chỉ hy vọng Trần Bình có thể làm cho mình còn sống. Thế nhưng là Trần Bình rất rõ ràng cũng không có tiềm hắn muốn bất kỳ vật gì ý tứ. Hơn nữa, nhìn thái độ này tựa hồ là dự định trực tiếp giết hắn. Cho nên cái này hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là khống chế. Hắn đã không dám cùng Trần Bình tiếp tục náo mâu thuẫn đâu. Thực sự là hiểu lầm nha. Ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng ngươi đối địch. Hắn mau đem tự mình biết hết thảy toàn bộ đều nói ra, đáy mắt mang theo một tia tâm tình bất mãn, tựa hồ đối với mình bị người hố chuyện này cảm thấy rất không tình nguyện. Cũng không lâu lắm, Trần Bình liền đã hàng ế. Tất cả mọi chuyện, nét mặt của hắn cũng biến thành rất là khó coi. Không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Cái này không phải liền là mang ý nghĩa toàn bộ sự kiện đều đã đạt tới một cái không bị khống chế tình trạng sao? Huống hồ, hắn cũng không có nghĩ đến cái đồ chơi này cư nhiên như thế thủ đoạn độc ác. Liền mình sớm chiều trung đụng thân bằng hảo hữu cũng dám dạng này tùy ý xuống tay. Cái này hoàn toàn liền được xưng tụng là tâm tư ác độc. Vô luận như thế nào, Trần Bình là không thể nào tiếp thu được. Thật đúng là một cái quái vật đồng dạng tồn tại. Tiếp xuống, các người cũng không cần nhiều lời cái gì. Ta bên này sẽ nghĩ biện pháp xử lý hắn. Trần Bình nói xong lời này, đột nhiên nhớ tới kẻ trước mắt này dường như cũng không phải người tốt lành gì. Ngay sau đó, nét mặt của hắn trở nên sán lạn vô cùng, trực tiếp liền vươn tay hướng phía đối phương, bỗng nhiên đập một chưởng. Hắn kém một chút liền đem gia hỏa này xem như là người tốt lành gì mà đối đãi người này. Người cũng chẳng qua là một cái vô tình sát nhân cuồng ma mà thôi. Nhìn thấy Trần Bình sẽ phải động thủ, hắn bị dọa đến không được, lập tức liền mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là cơ hội này lại cực kỳ xa vời, Trần Bình làm sao lại cho người này cơ hội nói chuyện đâu. Đàm Vô Lãng còn chưa kịp há mồm liền đã trở để mất đi tính mạng. Nghi là Ngân Hà cũng vì này trả giá tính mạng của mình, có thể nói được là bi thảm. Bạch Vô Địch tự nhiên biết đối phương ở bên ngoài làm là cái gì bướm yêu tử, thậm chí nội tâm của hắn rất rõ ràng mình muốn thế nào mới có thể ngăn cản được đối phương. Thế nhưng là hắn chính là không nguyện ý làm như vậy. Trong mắt hắn xem ra, cái này một tòa thành trì, vốn là hẳn là phải gặp đến đại thanh tẩy. Những cái này thành trì bên trong sinh hoạt mọi người đều không nghe lời nói vô cùng, để hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hiện tại, thừa dịp Đàm Vô Lãng ở thời điểm trợ giúp mình dọn dẹp một chút bọn này lung tung ngổn ngang đồ chơi, vẫn là một cái rất lựa chọn tốt. Hắn nhắm mắt lại, ở bên cạnh không ngừng nghe động tĩnh bên này. Rất nhanh, liền nghe được đã không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết. Rất rõ ràng, Đàm Vô Lãng bên này đã hoàn thành kế hoạch của mình. Bạch Vô Địch tại cảm thấy mình giả tá tay người khác giải quyết rất nhiều chuyện qua đi, trên mặt cũng mang theo nụ cười sán lạn. Hắn biết mình đây coi như là triệt để hoàn thành dĩ vãng chuyện không dám làm. Nhưng là bây giờ trời còn chưa sáng, không phải hắn cũng muốn đi ra xem một chút đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Đàm Vô Lãng, gia hỏa này thật là một cái ngớ ngẩn. Coi như cùng đám người áo đen kia làm tốt quan hệ, có thể trong đêm tối hoạt động, kia trong đêm tối này cũng là mang theo nguyền rủa. Một khi ra ngoài như vậy, trong thân thể nguyền rủa lực lượng liền sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Đến lúc đó, liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Tâm tình của hắn phi thường vui vẻ. Một nghĩ tới tên này đã biến thành lọt vào nguyền rủa độc vật, Bạch Vô Địch trong lòng liền thật cao hứng. Lần này càng thêm có đối phó đối phương lấy cớ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cửa bị người cho đẩy ra. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút thời khắc này Đàm Vô Lãng biến thành cái gì bộ dáng. Kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà trông thấy đẩy cửa vào người là Trần Bình. Trần Bình một thân sạch sẽ, tựa như là căn bản cũng không có gặp được bất kỳ phiền phức. Trái lại, mình bộ dáng này kia hoàn toàn chính là một trời một vực, nhìn chênh lệch thực sự là quá lớn một chút. Hắn từ địa cung trở về sau còn chưa kịp đổi một bộ quần áo, giờ phút này nhìn qua xác thực cảm giác rất là chật vật, thậm chí còn có chút xấu xí. Đồng dạng là từ trong cung điện dưới lòng đất trở về người, Trần Minh liền có thể tùy thời bảo trì sạch sẽ trạng thái, cái này để người ta có thể nào không rất hâm mộ đâu. Giờ phút này nét mặt của hắn cũng biến thành tương đối khó nhìn. Không nghĩ tới Trần Minh thế mà là một cái thực lực cường đại như thế người. Trần Minh phe này thao tác chẳng phải biến tướng chứng minh mình là một cái cực phẩm phế vật sao? Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn trở nên càng phát khó coi, hận không thể có thể lập tức đem Trần Bình cho diệt sát đi. Thế nhưng là Mạc Vân Ố vẫn chưa về, cái này khiến hắn cũng có chút niềm tin không đủ. Hắn tất cả lực lượng đều nguồn gốc từ thực lực cường hãn giúp đỡ, mà giúp đỡ hiện tại cũng không biết đi nơi nào, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Người làm gì đừng tới đây. Ta cho người biết, thực lực của ta cũng là không thể khinh thường. Người nếu là muốn ra tay với ta, vậy ta tự nhiên không thể lại bỏ qua người. Người biết ta người sau lưng là ai chăng? Hắn rất là hung ác uy hiếp Trần Bình. Xem ra dường như dự định để Trần Bình biết được sự lợi hại của mình. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 294 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.